Không được nói. Chương 60, I'm suspended, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trời sắp sáng rồi. Edit, Rhea, toàn thế giới đều đang nói về vụ án này. Ngụy Hoài Minh chuyển mấy kênh. Trên màn hình không có gương mặt nào là không nghiêm túc. Tâm trạng anh phức tạp, tắt TV đi. Cầm một quả quýt trên bàn lên rồi bóc ra đưa cho Tần Nghiên vừa ngồi xuống. Tần Nghiên nhai hai cái. Bị chua đến nhíu mày. Chỉ sợ không chỉ nói đến vụ án này. Kể từ khi phá được án đến nay, hội quán này đến hội quán khác sụp đổ như quân cờ domino. Thậm chí là hầu hết xí nghiệp của các gia tộc có chút danh tiếng ở thành phố H cũng bị ảnh hưởng. Có một lần cổng cục cảnh sát kín hết chỗ. Bọn họ làm không biết ngày đêm để kiểm tra suốt nửa tháng trời mới bắt hết tất cả những người liên quan đến mấy vụ án này. Ngày hôm qua cuối cùng họ cũng đã công khai toàn bộ kết quả. Lục cục vẫn sợ Ngụy Hoài Minh lại gây ra chuyện gì nên toàn bộ quá trình đều ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh. Chỉ cần đề tài có dấu hiệu không đúng là véo anh một cái. Đến khi Ngụy Hoài Minh đọc xong bản thảo thì chân cũng sắp bị véo tím rồi. Cố tình có một phóng viên không biết chọn thời điểm hỏi một câu về quan hệ giữa anh và Tần Nghiên. Không đợi Lục Bạch kịp phản ứng, cả hội trường đã truyền đến một trận kinh hô. Phóng viên nọ vừa dứt lời, Ngụy Hoài Minh đã quay đầu hôn Tần Nghiên một cái. Sau đó anh đã bị ba ruột mình cấm túc. Anh cảm thấy anh sắp mốc meo luôn rồi. Ngụy Hoài Minh ôm eo Tần Nghiên, cọ cọ trong lồng ngực hắn. Anh còn định chờ kết án xong sẽ cùng em đi du lịch. Tần Nghiên nhét một miếng quýt vào miệng anh. Đi đâu du lịch? Để anh xem. Ngụy Hoài Minh mở điện thoại lên, bấm ngón tay đếm, đảo Gozo, Seychelles, Provence, sao không có chỗ nào gần nhau hết vậy? Tần Nghiên càng nghe càng thấy không thích hợp, đè tay anh lại tiến đến gần nhìn thoáng qua, thanh tìm kiếm trói lọi 6 chữ to, chấm, điểm tham quan nào kích thích? Tần Nghiên, Ngụy Hoài Minh xấu hổ ho khan một tiếng, không phải anh có ý đó, chỉ là, à đúng rồi. Là lãng mạn, anh vẫn luôn quên mất từ đó. Loại chuyện này không cần đi du lịch cũng có thể làm được. Tần Nghiên cúi đầu cắn một cái lên xương quai xanh của anh. Bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể. Tôn Giai Thần tắt TV, lại khui thêm một chai rượu. Anh nhốt bản thân trong phòng 3 ngày. Không ăn gì cả, ngoại trừ uống rượu vẫn là uống rượu. Điện thoại đã hết pin từ lâu. Mà anh cũng lười sạc. Có lẽ là Tôn Trinh đã sớm liệu được kết cục của mình, nên đã chuyển vào thẻ của anh một khoản tiền đáng kể, đủ để anh tiêu xài hai đời. Ngoài đường đột nhiên vang lên âm thanh khiến anh giật mình. Tôn Giai Thần tiến đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đó là một cậu bé mặc áo khoác đỏ, không biết lấy hai dây pháo từ đâu ra. Mới vừa đốt xong một dây, đang chuẩn bị đốt dây tiếp theo. Tia lửa phía sau còn chưa lụi xém lên trên ống quần của cậu. Nhưng cậu bé hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng. Căn bản là không chú ý đến. Trên đường không có người qua lại. Mắt thấy đốm lửa càng lúc càng lớn. Tôn Giai Thần do dự một chốc. Vẫn là khoác cái áo rồi chạy xuống lầu. Đứa nhỏ vừa mới quẹt một que diêm thì cảm thấy sau cổ bị người khác xách lên. Rũ hai cái khiến que diêm trên tay rơi xuống đất. Ba mẹ không nói cho em biết lúc đốt pháo phải chú ý an toàn sao? Tôn Giai Thần tiện tay vốc một nắm tiết bôi lên đùi đứa nhỏ hai cái rồi mới thả nó xuống. Thiêu chết thì ai chịu? Đứa nhỏ không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Lại bị giọng điệu hung dữ này và hình tượng đầu bù tóc rối của anh dọa sợ. Pháo cũng không cần nữa. Khóc lóc chạy biến đi. Tôn Giai Thần bất đắc dĩ gãi đầu. Bông tiết bay là tả trượt vào cổ theo động tác giơ tay của anh. Ngược lại lạnh khiến thần trí của anh tỉnh táo một chút. Tiết rơi rồi. Đột nhiên anh nghĩ đến việc đi dạo một vòng. Vất vả rồi. Mẹ Ngụy ngồi trong đại sảnh trung tâm cai nghiện. Vỗ lên vai người phụ nữ bên cạnh. Tôi nghe bọn họ nói Lệ Lệ sống rất tốt. Người phụ nữ không ngừng gật đầu. Nước mắt chảy xuống theo những nếp nhăn đầy trên khuôn mặt. Sau khi Tôn Trinh tìm người đưa bà đi vẫn không có hành động gì khác. Có lẽ là thấy bà vừa già vừa vô dụng.